Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 123, ngựa giống pháo hôi, 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao mỗi lần nhà họ Lý bị anh ta dẫm xuống bùn rồi, bọn họ luôn có thể bò ra như vậy, lần này bọn họ đã bị chụp cái mũ. Nhà tư bản, rồi, thế mà lãnh đạo quốc gia không chỉ tháo cái mũ ấy cho bọn họ, còn tuyên dương nhà bọn họ là hộ cá thể điển hình. Vân Chi sao Giang Văn Trung có thể không hận chứ? Người nhà họ Lý hại anh ta thảm như vậy, khó khăn lắm anh ta mới tìm được sai lầm của nhà bọn họ, ai ngờ người nhà họ Lý lại gặp dữ hóa lành, tìm được đường sống trong chỗ chết. Giang Văn Trung nhìn Lưu Đại Ngân đang đi sau Tổng Bí Thư, gần như sắp nghiến nát cả răng mình. Tiễn Tổng Bí Thư ra về xong, Lưu Đại Ngân dẫn con cháu quay về nhà mình. Giấy niêm phong vẫn còn trên cửa lớn, Lưu Đại Ngân đi đến trước cửa. Vươn tay xé giấy niêm phong đi. Chuyện xé giấy niêm phong kiểu này không phải lần đầu Lưu Đại Ngân làm, chỉ hy vọng sẽ không có lần thứ ba. Đẩy cửa vào sân, thứ đầu tiên Lưu Đại Ngân nhìn thấy chính là vại dưa muối bị đánh nghiêng ở chân tường góc sân. Dưa năm nay vừa muối vương vãi đầy đất, nước dưa đen thùi lùi chảy ra, để lại một vũng đen như than. Lưu Đại Ngân dạo qua một vòng trong sân, rồi lại dạo qua một vòng từng căn phòng ở. Tất cả tủ gỗ trong nhà đều bị mở ra, dưới nền đất là một đống đồ vật, một nơi để đặt chân vào cũng không có. Lý Lưu Trụ nhìn cũng khó chịu, còn sợ Lưu Đại Ngân càng khó chịu hơn. Mẹ, hay là chúng ta về bên kia trước đi, đợi cha trở lại chúng ta dọn dẹp sau. Lưu Đại Ngân không nói gì mà tìm một cái ghế dựa, ngồi xuống giữa nhà chính, gào khóc. Lý Lưu Trụ, Khai Nguyên và Khai Lâm đều sợ hãi, vội vàng bước đến an ủi Lưu Đại Ngân. Nhưng vừa an ủi được vài câu, Lý Lưu Trụ với Khai Nguyên lại cũng rớt nước mắt theo. Lưu Đại Ngân muốn trút ra tất cả ấm ức, tất cả đen đủi, như vậy sau này con đường tương lai của nhà bọn họ mới có thể thuận lợi. Phải mất một lúc lâu, Lưu Đại Ngân mới ngừng khóc. Bà ấy khóc đủ rồi, ngược lại Lý Lưu Trụ và Lý Khai Nguyên vẫn không kìm được nước mắt. Lưu Đại Ngân dùng tay áo lau khô nước mắt cho cháu trai, nói. Khai Nguyên, được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta về bên kia trước đi. Hôm nay mùng một Tết, chúng ta không thu dọn, để mai chúng ta dọn dẹp sau. Về đến nhà, Lưu Đại Ngân lấy kẹo thư ký Lý tặng đưa cho hai đứa cháu trai mỗi đứa một chiếc. Con trai cũng đưa một chiếc, bà ấy cũng cầm một chiếc. Kẹo này ngọt quá, ngọt hơn tất cả các loại kẹo từ trước đến nay bà ấy từng ăn. Vẫn chưa tới trạng vạng, Lý Tam Thuận đã về đến ra. Người đưa ông ấy về. Ngoài cảnh sát ra còn có các đồng chí trong tỉnh, trong huyện. Đầu tiên, bọn họ xin lỗi vợ chồng Lý Tam Thuận, sau đó hứa hẹn nhất định sẽ đưa trả lại đồ đạc, tài sản bọn họ đã kê biên. Đợi bọn họ đi khỏi, hai vợ chồng già Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận lại ôm nhau khóc giống lên một lúc. Tam Thuận, đều tại tôi, lần buôn bán này là chủ kiến của tôi, nhưng lúc phải ngồi tù, ông lại nhận tội thay. Xin lỗi ông, Tam Thuận. Lưu Đại Ngân khóc lóc xin lỗi Lý Tam Thuận, nếu không phải tại bà ấy muốn làm, Lý Tam Thuận sẽ không bị bắt, cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy. Lý Tam Thuận gầy đi rất nhiều, ông ấy dùng mu bàn tay thô ráp lau nước mắt giúp Lưu Đại Ngân, còn cười an ủi bà ấy. Đại Ngân, bà nói lời ngốc nghếch gì đấy, sao lại là lỗi của bà được? Bà buôn bán vì ai, còn không phải vì cả cái gia đình này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhờ có bà làm ăn buôn bán, liệu nhà chúng ta có thể có cuộc sống như hiện tại, được ăn ngon mặc đẹp, còn tích đủ tiền phí phẫu thuật cho Khai Lâm không? Bà làm ăn buôn bán, tôi cũng thơm lây, làm gì có chuyện khi hưởng thụ tôi chạy đến, lúc gánh hậu quả thì tôi chạy đi rất xa. Hơn nữa, tôi là đàn ông, là chủ hộ trong sổ hộ khẩu, có chuyện xảy ra tôi không gánh thì ai gánh? Ai bảo tôi là chồng bà chứ? Chồng đứng ra chắn tay tránh họa cho vợ không phải chuyện đương nhiên sao? Cả đời này Lý Tam Thuận chưa bao giờ nói chuyện buồn nôn như vậy. Nhưng bây giờ vì dỗ dành Lưu Đại Ngân, sĩ diện gì đó đều bỏ hết. Cuối cùng Lưu Đại Ngân cũng nín khóc. Bà ấy khẽ vỗ Lý Tam Thuận một cái. Cái ông già này, con trai, cháu trai đều ở đây. Ông nói lung tung gì thế? Không sợ bọn nó chê cười à? Lý Tam Thuận đã về. Lưu Đại Ngân lại xuống bếp nấu thêm vài món. Mấy hôm ông ấy không ở nhà, Lưu Đại Ngân không có tâm trạng nào để nấu ăn, cơm tối 30 Tết và cơm sáng mùng 1 đều thay bằng hai bữa sủi cảo. Hiện tại chồng đã về rồi, làm gì có chuyện không nấu một bữa ăn ngon. Chắc chắn mấy hôm ở trong tù Lý Tam Thuận không được ăn món nào tử tế, càng khỏi nói đến sủi cảo, nhưng ăn Tết mà thiếu sủi cảo sao gọi là ăn Tết. Người một nhà đều có mặt đầy đủ, như vậy mới gọi là Tết chứ. Tiếng D, A, O băm nhân lách cách của Liêu Đại Ngân cũng có tinh thần hơn hẳn hôm qua. Ăn cơm chiều xong, người một nhà ngồi trên giường đất, nói về tương lai sau này. Tam Thuận, chúng ta phải tiếp tục là vụ mua bán này. Lý Tam Thuận gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đồng chí Tổng Bí Thư đã tới rồi, còn khen ngợi chúng ta. Như vậy chứng tỏ chúng ta không hề sai. Sau này chúng ta có thể tiếp tục mướn người về làm việc. Lý Liêu Trụ ở bên cạnh nói. Còn cảm thấy nghề bán gà nướng cũng phải tiếp tục, mỗi tháng cũng kiếm được không ít đâu. Liêu Đại Ngân bóc một viên đậu phộng, đưa hai hạt nhân đậu phộng cho hai đứa cháu. Liêu Chủ, sau này chuyện làm gà nướng đem bán rau cả cho con, mẹ với cha con chuyên tâm làm áo da. Lý Tam Thuận nói, nếu có thể thuê người, vậy chúng ta làm một tờ giấy phép buôn bán áo da trước đã. Theo tôi thấy, lần này chúng ta đừng làm ở nhà họ Quách nữa, mở xưởng ra ngay tại nhà mình là được rồi. Ông nói đúng, chúng ta vẫn nợ nhà họ Quách, nhà họ Chu một tháng tiền lương cuối cùng đó, đợi đến mùng 10 chúng ta đến nhà họ Quách thanh toán tiền công, lúc đó lại thương lượng chuyện làm áo da nhé. Cách chương.